Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 451. Nhạc Linh Chi như cũ cùng Âu Dương Tinh đứng chung một chỗ. Âu Dương Tinh nói, nếu luận y thuật, Long thiếu gia không kém gì Linh Chi muội muội. Long Niệm giải thích, nam nữ thụ thụ bất thân. Nhạc Linh Chi cười nhạo một tiếng, các ngươi là dụng tâm kín đáo đi. Lúc này, song bào thai tỉ muội môi biến thành màu đen, đã ngã xuống đất hạ. Long Niệm sắc mặt đột biến, tiểu vương phi, ngươi có phải hay không quá đa nghi? Nhạc Linh Chi châm chọc nói, ta nếu không phải đa nghi, chỉ sợ ta cùng Tinh tỉ tỉ đã bị các ngươi hạ độc được. Long Niệm đột nhiên bay vút qua đi, một tay chụp vào Nhạc Linh Chi. Hắn nghĩ ra này không ngờ, trước bắt lấy võ công nhược, hắn vẫn luôn cho rằng Nhạc Linh Chi dùng độc cao minh, võ công liền tạm được, bằng không cố tranh cũng sẽ không thời khắc ở bên người nàng che chở nàng. Nhạc Linh Chi có linh tuyền thủy tẩm bổ, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, nhảy lên linh hoạt, mắt nháy mắt liền né tránh Long Niệm móng vuốt. Âu Dương Tinh đã sớm không nghĩ trang, sát địa gạt ra trường kiếm che chở Nhạc Linh Chi. Long Niệm, bổn cô nương hôm nay muốn đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Dám kịch bản bổn cô nương, thiết kế vừa ra xấu xa anh hùng cứu mỹ nhân, còn tưởng hạ độc được bổn cô nương. Ngươi là không biết chết tự viết như thế nào. Lúc này, lão bá cũng không trang, cùng Long Niệm trình bọc đánh tư thế, tới gần Âu Dương Tinh cùng Nhạc Linh Chi. Long Niệm cười lạnh, Âu Dương Tinh, đừng tự cho là thông minh. Ngươi cho rằng ngươi những cái đó ám vệ còn sẽ đến cứu ngươi? Ngươi cho rằng ta không thấy ra tới? Ngươi ở phản kịch bản ta, làm bộ rất tốt với ta, âm thầm lại tưởng dọ thám biết bí mật của ta. Âu Dương Tinh ngẩn ra một chút, nhưng lập tức chấn định xuống dưới. Không có những cái đó ám vệ, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Long Niệm hừ một tiếng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ, miễn cho bị chết rất khó xem. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, làm ta phu nhân, ta chắc chắn đối đãi ngươi hảo hảo. Âu Dương Tinh giận dữ, nhắm lại ngươi miệng chó, ai sẽ làm ngươi phu nhân? Quá không được đồng quy vu tận. 15 năm sau, lại là một cái hảo cô nương. Lâu, Long Niệm lo lắng Âu Dương Tinh sẽ dùng không muốn sống đấu pháp. Hắn không nghĩ Âu Dương Tinh chết, liền nhắc nhở nàng, ngươi là không sợ chết, nhưng tiểu vương phi, ngươi nhẫn tâm làm tiểu vương phi chết? Ngươi nếu là theo chúng ta đi, ta đáp ứng ngươi thả tiểu vương phi, ta thề. Nhạc Linh Chi ha ha cười, Long Niệm, đừng tự cho là thông minh. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, ngươi cho rằng ngươi người có thể đối phó được Tinh tỷ tỷ ám vệ? Nhưng ngươi khẳng định không thể tưởng được, Cố Tranh đã sớm ở Tinh tỷ tỷ bên người an bài ngươi. Bọn họ hiện tại khẳng định ở sâu xé ngươi những người đó. Lúc này, quân doanh bên kia ánh lửa tận trời, có người hô to, lương thảo cháy lạp, lều trại cháy lạp, mau cứu hỏa a. Long Niệm cũng là ha ha cười, vậy xem ai thủ đoạn càng cao minh. Ta dám cam đoan, Cố Tranh bọn họ tuyệt không sẽ đến cứu các ngươi. Hắn vì chi khai Cố Tranh, riêng tiết lộ một cái giả bí mật cho hắn, sau đó lại làm trong quân mật thám ở quân doanh các nơi phóng hỏa. Quân doanh hiện tại loạn thành một nồi cháo. Hắn dám khẳng định, quân doanh sẽ không có bất luận kẻ nào tới cứu Âu Dương Tinh cùng Nhạc Linh Chi. Lấy hắn cùng lão Phương võ công, khả năng lập tức bắt không được các nàng. Nhưng những người đó vừa đến, liền không hề trì hoãn. Có người tới, Âu Dương Tinh có chút khẩn trương. Long Niệm cười ha ha, biết sợ, nhưng mà, Long Niệm 10 phần sai. Tới người đều không phải là thủ hạ của hắn. Hắn vừa đến tay 12 danh võ công cao cường thuộc hạ, toàn bộ đã chết. Tới chính là huynh đệ băng người. Bọn họ thật vất vả tài cán rớt những cái đó chặn lại bọn họ người. Nhưng Long Niệm đã chuẩn bị vài loại chạy trốn phương án. Hắn bóp nát một con xương khói đạn, ở khói đen xương mù chung bỏ trốn mất dạng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.